99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 459, ăn xong lau sạch liền muốn đi người. Trình U Tâm đều nhắc tới. Nhịp tim như tiếng sấm. Đúng vào lúc này, một bóng người từ xa đến gần, mặc trên người một kiện màu xanh đậm áo lông, bước chân thoạt nhìn trầm ổn lại bình tĩnh. Không phải Dung Duệ là ai? Trình U trông thấy hắn, trong lòng thầm nói suối quẩy, lập tức quay đầu đi, lại chạy lên lầu 2 đi. Chỉ là, vừa mới xuống lầu thời điểm rõ ràng cửa không khóa, hiện tại trở về, thế mà khóa cái cực kỳ chặt chẽ. Điện thoại đột nhiên vang lên, là trong nhà máy riêng. Lập tức nhận, Trình U nói chuyện cũng là thở phì phò. U U A, hôm nay ta với ngươi ba ba phải qua một lần thế giới hai người. Ngươi liền không tiện lắm tại A. Ngươi lại bên ngoài bản thân tìm một chỗ tùy tiện ở một cái A A. Cứ như vậy, mụ mụ yêu ngươi. Sao sao đát, nói xong, điện thoại âm thanh bận thanh âm liền truyền đến. Trình U trợn tròn mắt, nói xong ngã xuống đâu? Nói xong bị thương đâu? Thế giới hai người là cái gì quỷ? Sao sao đát lại là từ đâu học được? Nghe thấy đằng sau bình tĩnh nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, Trình U cuối cùng hiểu được, mình là bị bán mất. Dựa vào, Trình U dùng sức đạp một cái cửa. Trình Chiêm Hùng, Vương Xuân Hoa, các ngươi mở cửa ra cho ta. Có các ngươi dạng này bán con gái sao? Các ngươi cái này gọi là bất nhân bất nghĩa. Các ngươi cái này gọi là bán nữ cầu vinh. Sát Vách Vương đại gia mở cửa đến, nhìn đi qua, trêu chọc mà nói một tiếng. U u a, lại cùng cha mẹ ngươi cãi nhau a. Trình U tức giận đến thở mạnh. Nghe thấy Vương đại gia lời này, thu lại tính tình, lắc đầu. Không có, Vương đại gia ngài nghỉ ngơi đi. Ai? Đây là bạn trai ngươi. Vương đại gia chỉ phía sau nàng Dung Duệ. Trình U vẫn chưa trả lời. Dung Duệ liền tiếp lời. Gật đầu nói. Đúng. Ô hô. Dáng dấp thật là dễ nhìn. Xứng U U vừa vặn. Các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút a. Ngủ ngon. Trình U tranh thủ thời gian giải thích. Ngài hiểu lầm. Ngủ ngon Vương đại gia. Dung Duệ trực tiếp cắt ngang nàng mà nói. Hướng về phía Vương đại gia nói ra. Trình U chọc tức, hướng về phía hắn liền là một trận đáp. Khí lực rất ác, nhưng là hết lần này tới lần khác ăn mặc một đôi bông vải kéo. Đá ở trên người hắn không đau không ngứa. Dung Duệ không để ý đến nàng hành vi, bình tĩnh nói ra, mẹ ngươi để cho ta chiếu cố ngươi. Ta liền đến rồi, ta chiếu cố đại gia ngươi. Cũng được, cùng ta trở về đế đô. Ta cho ngươi cơ hội này. Lan, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Dung Duệ, ngươi làm sao như vậy phiền a? Thế nhưng là ta rất muốn nhìn thấy ngươi. Ta nói, ta là của ngươi, về sau đều là của ngươi. Phi, ta không muốn, khó mà làm được, ăn xong lau sạch liền muốn đi người. Nào có dễ dàng như vậy sự tình. Chỉ ít, cũng phải phụ cái trách nhiệm a. Ta nói không cần ngươi phụ trách. Thế nhưng là ta muốn ngươi phụ trách. Dung Duệ nhìn xem nàng. Một mặt ủy khuất. Ta một cái hoàng hoa đại quý nam. Lần thứ nhất thì cho ngươi. Ngươi liền muốn phủi mông một cái rời đi. Cái này nghĩ cũng quá đẹp. Đây nếu là truyền đi, ta còn làm người như thế nào a? Lan a, Trình U thực chưa bao giờ chán ghét như vậy qua một cái người. Sớm biết hắn là loại này quấn mãi không bỏ nhân vật, lúc trước nàng lại thế nào nghĩ cũng sẽ không theo hắn cùng một chỗ. Hiện tại tốt rồi, hối hận tím cả ruột. Dung Duệ không nói, nhìn thoáng qua trên người nàng hơi mỏng áo ngủ, hỏi, không lạnh, mắc mớ gì tới ngươi a? Lan a, Dung Duệ thoát thân bên trên áo khoác, muốn giúp nàng phủ thêm, có thể Trình U vô ý thức lui nửa bước động tác, để cho hắn tất cả cử động cũng đều im bặt mà dừng. Dứt khoát đem áo khoác ném một cái cho nàng, nói ra, ta đi đây, bất quá, mẹ ngươi sẽ không mở cửa cho ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.